Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, hắn một nhắm mắt lại, liền nhớ tới cái kia hôn, ý thức được chính mình làm cái gì phía trước. Hắn đã theo bản năng nâng lên ngón tay, chạm chạm chính mình môi, chính hắn đều không rõ cái này hành động hàm nghĩa, nhưng hắn ngón tay nhiễm nước ấm độ ấm. Nhưng tựa hồ xa xa so ra kém Dương Dạ môi nhiệt độ, hắn như thế nào liền? Hắn như thế nào có thể? Hắn thật sự thích ta sao? Hắn thích ta cái gì đâu? Hắn không phải đã nói ta không phải hắn hình sao? Cả ngày một bộ cà lơ phất phơ không đứng đắn nơi nơi lưu nhân bộ dáng. Lời âu yếm há mồm liền tới. Cũng không biết giả ý vẫn là thiệt tình. Không biết có thể hay không tin, hiện thực đụng tới loại người này đã sớm trốn đến rất xa ân. Bất quá hắn giống như đối ta xác thật cùng người khác không giống nhau, nhưng là... Hắn vừa rồi vì cái gì thân như vậy thuần thục? Trước kia không thiếu thân quá người khác đi. Không phải, ta quản hắn trước kia làm cái gì đâu. Cố Lương thở vào một hơi tính. Tạp Cương đi tối hôm qua. Mỹ thiết kế. Ngải khuê mật hai người kia phòng là không có khóa lại, Cố Lương cùng Dương Dạ trước sau tắm rửa xong. Dựa gần môn đầy đầy, đi trước này hai gian nhà ở Cố Lương làm minh diễn viên phòng. Chỉ là buồng vệ sinh có con rơi, phòng ngủ là không có, Mỹ thiết kế chỗ quá phòng bất đồng. Hai người mới vừa mở cửa, liền thấy tràn đầy một phòng con rơi, hai người chỉ phải tạm thời rời khỏi. Không có thể tạp toái nơi đó mặt gương, đến nỗi ngải khuê mặt phòng. Nhưng thật ra cùng dư cha nam phòng giống nhau. Hoàn toàn như thường, cái gì cổ quái đồ vật đều không có. Hai người tạp toái gương, liền đem mảnh nhỏ gần đây ném vào phòng thùng rác, khách quản gia cùng dung danh viện nếu song song. Chết ở vườn rau, này tỏ vẻ bọn họ là ra quá môn. Ra cửa thời điểm hẳn là không khóa lại, mà quản gia trong phòng. Có khắc phòng chìa khóa, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ. Không biết lập tức có thể hay không có khác công cộng cốt truyện. Tiết kiệm thời gian, ta đi quản gia phòng, người đi dung danh viện phòng, Dương Dạ không đồng ý. Không được, ta sợ có con rơi tập kích ngươi. Chúng ta mau chóng xử lý xong là được, Cố Lương nghĩ nghĩ. Đảo cũng y Dương Dạ ý tứ, hai người trước cùng đi đến hách quản gia trụ phòng. Từ môn sau lưng tìm được rồi chìa khóa ở trước kịch bản. Lục soát chứng thời điểm Cố Lương là đã tới hách quản gia phòng, lúc này hắn có thể rõ ràng nhìn ra. Tuy rằng trong căn phòng này không có con rơi, nhưng tựa hồ nhiều rất nhiều cũ kỹ kỳ quái đồ vật Cố Lương không kịp nghĩ nhiều. Cùng Dương Dạ cùng nhau tạp gương, hai người lại hướng dung danh viện phòng đi đến, liền ở ngay lúc này. Công cộng quảng bá vang lên. Hệ thống cho các vị người chơi nhất định thích ứng thời gian. Nói vậy đều bước đầu quen thuộc từng người nhân vật đi. Liên tục ở chỗ này ở hai vãn minh diễn viên, mới tới lâu đài cổ dò hỏi thần bí các khách nhân. Nói xong sinh ý trở về dung đại lão. Các ngươi hảo nha, hiện tại là buổi sáng 8:50 phân, đầu bếp cứ theo lẽ thường tới đi làm. Đại gia có thể tùy thời đi chính sảnh hưởng dụng bữa sáng, chẳng qua. Đầu bếp chết ở phòng bếp, đây là vì cái gì đâu? Ân, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán ra, hắn là ăn đồ ăn mới chết, lần này kịch bản có bao nhiêu cái giai đoạn? Cuối cùng người chết tạm thời không biết, cái thứ nhất giai đoạn tự do thăm dò đã bắt đầu. Đại gia có thể, lâu đài cổ bí mật vì mục đích. Tìm ra lâu đài cổ phát sinh dị tượng nguyên nhân, giữa trưa 12 điểm. Thỉnh đại gia ở hai lâu tập trung thảo luận thất tập hợp. Đối đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ tiến hành đầu phiếu hoàn thành sau. Sẽ công bố lần này kịch bản tên. Các người chơi cũng đem nghênh đón chính thức cốt truyện suy diễn, chương 65 gấp lâu đài cổ. 3. Hệ thống quảng bá sau khi kết thúc. Dương Dạ làm cái thứ nhất động tác là trở lại hách quản gia phòng. Mở ra tủ quần áo. Sau đó cũng không tránh ngại. Làm cho Cố Lương mặt đem áo trên cởi. Cố Lương lúc ấy là chính diện đối với Dương Dạ. Quả thực là đột nhiên không kịp phòng ngừa. liền thấy được Dương Dạ kia rắn chắc nhưng cũng không sẽ có vẻ khoa trương eo cơ bụng thịt Cố Lương. Sửng sốt một chút, sau đó lập tức rũ xuống mí mắt, nhìn về phía trong tay chìa khóa, ngoặc kép, ngươi làm gì, thay quần áo à, Dương Dạ cười liếc hắn một cái. Làm bộ một bộ cái gì cũng chưa nhìn ra tới bộ dáng. Ăn mặc này thân phong cách rõ ràng thời trung cổ nam sĩ lễ phục dạ hội. Ai đều biết ta là quỷ hút máu, Dương Dạ thành thạo thay quản gia quần áo. Thả lại trong ngăn tủ, lại lấy ra vài món quản gia quần áo. Ta đem này đó thả lại dư cha nam bên kia, trong chốc lát coi tình huống quyết định chính mình có phải hay không có thể tiếp tục sắm vai dư. Cha nam mơ siêu, hành Cố Lương gật đầu, tự hỏi một chút vừa rồi hệ thống lời nói, lại nói. Vừa rồi hệ thống nhắc tới một cái thực mấu chốt điểm. Lúc này kịch bản nhân vật bao gồm hai vãn minh diễn viên. Mới tới lâu đài cổ dò hỏi thần bí các khách nhân. Nói xong sinh ý trở về Dung đại lão, nay tỏ vẻ tối hôm qua đến bây giờ. Tại đây đệ 6 tầng trụ, hẳn là chỉ có ta, cho nên chúng ta còn phải sấn người chơi khác không đi tìm tới thời gian. Chạy nhanh đem dư lại gương tạp toái, những cái đó con rơi sẽ tập kích ngươi. Dư lại phòng giao cho ta, ngươi đi cửa thang máy thủ, quan sát thang máy dừng lại tầng số, cho ta thông khí, trong chốc lát cửa thang máy thấy, Dương Dạ nói. Từ Cố Lương trong tay lấy khóa quản ra chìa khóa, mang theo vài món quần áo nhanh chóng rời đi, Cố Lương thực đi mau đến cửa thang máy chờ đợi, biểu. Hiện thang máy ngừng ở lầu một, Cố Lương trong lòng hiểu rõ. Nếu không có ngoài ý muốn tình huống nói, này tỏ vẻ tối hôm qua trừ chính mình bên ngoài các khách nhân lục tục rời đi. Dung đại lão rời đi, lại đến quản gia cùng danh viện đi vườn rau sau, cũng không có người lại trở lại quá lầu 6, Cố Lương kỳ thật cũng biết chính mình vừa rồi trực tiếp. Tạp cương hành vi có chút mạo hiểm mơ siêu nhưng ở thu được tin tức hữu hạn dưới tình huống. Hắn chỉ có thể trước đơn giản thô bạo làm như vậy lại nói. Nếu không, vạn nhất bỗng nhiên có người tiến vào dư cha nam phòng. Trực tiếp nhìn đến trong gương tình huống. Hắn cùng Dương Dạ nhiệm vụ chi nhánh có thể nói trực tiếp thất bại, đương nhiên. Người nọ khả năng sẽ nghi ngờ trong phòng thùng rác gương mảnh nhỏ. Có phải hay không chính là hắn cùng Dương Dạ tạo thành. Nhưng kia thượng có nói dối đường sống, trừ bỏ phía trước kịch bản 8 nhân vật phòng. Cất giữ gian bên ngoài, này một tầng còn có 7 cái không có bắt đầu dùng phòng, mắt thấy Dương Dạ về trước một chuyến dư. Cha nam phòng, lại trước sau đi đến Dung danh viện, Dung đại lão phòng, cuối cùng cầm chìa khóa dựa gần mở ra kia còn thừa 7 cái phòng. Đi vào đánh nát gương, lại đi ra tới, khóa cửa, liền mạch lưu loát cái này trong quá trình, Cố Lương cảm giác được trong miệng có chút dị dạng cảm giác theo sau hắn phát hiện chính mình. Trường ra răng nanh, xem ra là 9 giờ tới rồi. Hắn cũng biến thành quỷ hút máu, Cố Lương hồi ức một chút lâu đài cổ cấu tạo. Lầu 1 bộ phận khu vực cùng lầu 2 đến 5 tầng khu vực phía trước là không có mở ra, hắn cũng. Không biết những cái đó khu vực gương tình huống, nhưng đại đường là không có, đến nỗi chính sảnh bên. Kia nói, sân phơi thượng trong WC có gương, đầu bếp phòng nghỉ cũng có một mặt đại gương, kia mặt gương. Vẫn là hắn hôm trước buổi tối lên đài ca hát trước thấy quá. Là bị quản gia đặt ở lâm thời dựng hậu trường phòng hóa trang. Cấp ca sĩ hóa trang, Cố Lương tưởng. Cho nên trong chốc lát mặc kệ chính mình là ở vào quỷ hút máu, vẫn là người trạng thái, đều phải tránh cho cùng những người khác cùng nhau tới gần những cái đó địa phương, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm cùng hắn cùng nhau chiếu gương, rốt cuộc sẽ là người vẫn là quỷ hút máu, Dương Dạ cũng thế, Dương Dạ thực mau tạp xong sở hữu gương. Đã trở lại, Cố Lương chú ý tới thẻ bài thời gian là 9:20, cái này trong lúc thang máy vẫn luôn không có động, xem ra cũng không có bất luận kẻ nào trong lúc này lên lầu xuống lầu, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ. Kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch? Hoa 15 phút tốc độ ăn xong bữa sáng, đi sau bếp xem thi thể, lại xem xét địa phương khác, Dương Dạ nói. Lạnh lạnh ngươi dạ dày không tốt, yêu cầu đúng hạn ăn bữa sáng, hành, bất quá đi ăn cơm sáng trước, chúng ta trước đơn giản đem trước mắt phát sinh lý lẽ một lý. Từ thân phận của ngươi bắt đầu, Cố Lương hỏi Dương Dạ. Ngươi lúc này nhân vật rốt cuộc là cái gì? Ngươi bên kia có tin tức sao? Ngươi cùng Dư Cha Nam có quan hệ sao? Kia như vậy đi, ngươi trước cùng ta tới. Ta vừa rồi phát hiện điểm đồ vật, Dương Dạ xoay người. Mang theo Cố Lương hướng Dung đại lão phòng đi đến, ở trên đường thời điểm. Dương Dạ tắc đem hắn nhân vật này tương quan tin tức nói cho Cố Lương, ta thu được tin tức nói cho. Ta là William Bá Tước, ta quê nhà bên kia có cái gì người sói cùng quỷ hút máu đại chiến. Ta thất bại, cho nên ta chạy trốn. Ta ngàn dặm xa xôi tới này tòa lâu đài cổ, là tìm đạt ngươi công tước, ta cùng đạt ngươi công tước đều là quỷ hút máu. Ta nghe nói hắn có cái nữ nhi kêu Hoa Hồng công chúa, cũng là quỷ hút máu, nhưng ta đi vào nơi này lúc sau, không có gặp qua bọn họ, ta trước tiên thu được quá đạt ngươi công tước dùng ma pháp truyền đến. Tin tức, nói hắn cùng công chúa ra cửa, làm ta trực tiếp đi lâu đài cổ lầu 6. Tìm cái phòng trụ hạ, chờ hắn trở về, lại vì ta tổ chức hoan nghênh yến, vì thế ta ấn thẻ bài chỉ thị phòng ở xuống dưới. Trong phòng trống không một vật, ta tùy tiện nằm ở trên mặt đất, kết quả ngủ một giấc sau, ta cư nhiên tới rồi ngươi trên giường, trong phòng trống không một vật. Cố Lương kinh ngạc đối, đạt ngươi công thức nói, địa phương khác mới vừa tổ chức một hồi yến hội, một mảnh hỗn độn. Không kịp quét tước, làm ta đi lầu 6, Dương Dạ nói. Quỷ hút máu ở trong quan tài ngủ quán, cho nên ngủ ngạnh sàn nhà cũng không có gì. Ân, từ từ, Dương Dạ hồi ức một chút hắn tối hôm qua trải qua. Lại nói, ta xác nhận ta tối hôm qua trụ phòng không có gia cụ. Bất quá trên tường có họa, là cái loại này trực tiếp họa ở trên vách tường tranh sơn dầu. Ân. Phương diện này ta không quá chuyên nghiệp, nhưng hẳn là tranh sơn dầu tài liệu họa. Tóm lại, kia bức họa cùng ngươi trong phòng đầu giường kia phúc là giống nhau, Cố Lương mày theo bản năng. Nhăn lại tới, nghĩ nghĩ, hỏi lại hắn, như vậy, ngươi tối hôm qua đi lâu đài cổ là bộ dáng gì? Dương Dạ nói, bên ngoài nhìn qua, là cùng cái này lâu đài cổ không sai biệt lắm, nhưng bên trong hoàn toàn bất đồng. Tỉ như cái này lâu đài cổ lầu một đại đường là kim bích huy hoàng. Ta tối hôm qua bước vào lâu đài cổ, tắc phi thường tối tăm, sàn nhà, tường, đều là thâm sắc cục đá dựng, không có thượng sơn, toàn bộ nhìn qua đều thực ám, giống như quỷ hút máu thật sự không thể gặp quang giống nhau, Cố Lương. Ấn tối hôm qua công cộng cốt truyện cách nói, cái kia cái gì đạt ngươi công tước, hắn là lâu đài này chủ nhân. Hơn nữa tựa hồ sống ở 300 năm trước, cùng ngươi truyền tin chính là hắn đúng không? Đúng vậy, là hắn, Dương Dạ gật đầu, cho nên ta tối hôm qua đi vào lâu đài cổ, cũng không có đèn điện, trên vách tường có cây đuốc, đương nhiên, đại đường cũng không có thang máy. Ta tối hôm qua là đi thang lầu thượng lầu 6, thang lầu là dùng cục đá làm, xoay tròn cái loại này, liền ở đại đường ở giữa. Ấn cái này tình huống tới xem, ta tối hôm qua hẳn là ở 300 năm trước, Cố Lương hỏi hắn. Cho nên, ngươi chuyện xưa cùng Dư Cha Nam hoàn toàn không có quan hệ. Chỉ là hệ thống vừa lúc làm ngươi diễn một cái bá tước nhân vật. Hơn nữa cái này bá tước sống ở 300 năm trước. Làm bá tước ngươi đi vào cái này lâu đài cổ, khả năng chỉ là xuyên qua thời không? Dương Dạ gật đầu, đúng vậy. Trước mắt xem ra là cái dạng này, hơn nữa ta tổng cảm thấy, Dung đại lão không đơn giản như vậy, Cố Lương nhíu mày. Đích xác, ta cùng hắn là lâu đài cổ duy nhất người sống, hắn lại là lâu đài cổ đương nhiệm chủ nhân, hắn nhất định biết càng nhiều về cái này lâu đài cổ bí mật, Dương Dạ nói. Cho nên ta vừa rồi ở hắn phòng tạp gương thời điểm, nhìn nhiều hai mắt, hắn trên bàn có cái notebook. Có một tờ có bị xé đi dấu vết, này tỏ vẻ hắn viết quá đồ vật, chỉ là viết có cái gì kia tờ giấy bị hắn xé đi rồi. Có thể dùng bút chỉ đồ trang sau nhìn đến nội dung, ngươi mới vừa như thế nào không đồ? Cố Lương hỏi, đệ nhất đâu? Là không biết những người khác có thể hay không tùy thời đi lên. Ta phải trước đem gương trước tạp xong lại nói, Dương Dạ Chiều Cố Lương cười. Duỗi tay kéo nhân ra tóc. Điểm thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút, kiểm chứng gì đó, không có ngươi ăn cơm sáng quan trọng Cố Lương. Ngoặc kép, hai người lúc này đã muốn chạy tới Dung đại lão phòng cửa. Cố Lương liếc Dương Dạ liếc mắt một cái. Từ hắn trong tay lấy khóa chìa khóa mở cửa, dẫn đầu tiến vào trong phòng, Dung đại lão trong phòng cũng không có con rơi, Cố Lương yên tâm mà đi. Đến án thư, nơi đó quả nhiên có một cái mở ra notebook, mở ra kia một tờ. Có thể nhìn đến rõ ràng ấn ký, trên bàn sách vừa lúc có bút chì, Cố Lương cầm lấy bút chì. Tinh tế mà ở notebook bôi, trang trước bị xé rớt nội dung chợt hiện ra. Đó là bốn chữ, giết bọn họ, sát, hắn, nhóm, Cố Lương chậm rãi đọc này bốn chữ, nhìn về phía Dương Dạ, ngươi cho rằng mấy chữ này ý nghĩa cái gì? Lúc này Cố Lương là ngồi ở án thư, hết chương.